Nữ đế tả hậu, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 93 hồi, mắt thấy cốc chủ sắc bén ưng chảo đánh úp lại. Hách Liên Hàn không chút nghĩ ngợi nghiêng người đi chán. Cốc chủ vội vàng thu hồi thủ, lại chưa buông tha cho. Khom người chảo lại hóa trưởng đánh úp về phía Nguyệt Sóc. Hách Liên Hàn che chở Nguyệt Sóc, gần nhất nhất chán, cơ hồ muốn đem cốc chủ khí điên. Phế vật, cốc chủ thấp giọng mắng, nhưng lại không hề tránh đi Hách Liên Hàn. Thẳng tắp một trường dừng ở Hách Liên Hàn lưng. Hách Liên Hàn không có dự đoán được nàng ngay cả chính mình đều thương. Lưng bị nhất kích, tuy rằng cốc chủ dừng vài phần lực, nhưng nàng vẫn là bị thương. Cước bộ một cái lảo đảo, trong lòng Nguyệt Sóc thiếu chút nữa rời tay. Buông ra nàng, nếu không hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống. Cốc chủ ngoan thanh nói, bộ pháp thẳng bức Hách Liên Hàn. Lần này Hách Liên Hàn không hề trích phòng không công. Một tay che chở Nguyệt Sóc, một tay cố hết sức đánh trả. Ta sẽ không tha khai của nàng. Muốn giết liền ngay cả ta đang giết. Ngươi, cốc chủ nhìn ra Hách Liên Hàn quyết tâm vô giả. Tâm tư vừa truyền, bỗng dưng thu hồi thủ. Nhíu mi hỏi, nàng đối với ngươi thật sao như thế trọng yếu? Thật sao? Hách Liên Hàn đáp không chút do dự. Để ý thanh tư duy, chống lại cốc chủ hai tròng mắt, bình tĩnh nói, ngươi trùng bất quá là vì Bắc Quốc Giang Sơn, lo lắng Sóc Nhi tồn tại hội trở ngại ta phục hưng. Ngươi có từng nghĩ tới, ngươi như thế bức ta, thực khả năng hoàn toàn ngược lại, ngươi trên người chảy ta Bắc Quốc Hoàng thất chính thống máu. Này Giang Sơn nên là ngươi, cốc chủ đáp phi sở vấn, lạnh lùng nhìn mắt Hách Liên Hàn. Trong lòng Hách Liên Hàn dần dần bình ổn phẫn nộ. Một lát, phất tay áo nói, cũng thế, bản cốc chủ liền lưu nàng một cái tánh mạng. Nếu nàng trở ngại ta Bắc Quốc phục hưng, ta tất sát nàng. Hách Liên mặt lạnh lùng thượng vui vẻ, cảm giác được trong lòng Hách Liên dùng mình đầu dục liệt, thở dốc dục trầm, mân mím môi, đành phải cúi đầu cung kính nói, còn thỉnh cốc chủ ban thuốc. Vì nàng ngay cả đế vương tôn nghiêm cũng có thể không cần. Cốc chủ lắc đầu, đầu đâu chung lấy ra một viên thuốc. Hách Liên Hàn thân thủ đang muốn đi tiếp, cốc chủ lại né tránh tay nàng, thẳng đi đến nàng trước người, đem nàng đặt ở thượng. Hách Liên Hàn cảnh giác nhìn cốc chủ, vẻ mặt có chút do dự. Chớ có trách ta không có nói tỉnh, dược tính chưa dài, dược lực đã muốn khoách cùng toàn thân. Nếu không vận công uống thuốc, ta cũng cứu không được nàng. Nói xong, rất có lui về ý. Hách Liên Hàn cúi đầu nhìn mắt trong lòng sắc mặt ửng hồng Nguyệt Sóc, rõ ràng cảm giác được nàng dị thường nhiệt độ cơ thể. Ta phóng, Hách Liên Hàn nói, mềm nhẹ đem Nguyệt Sóc đặt ở thượng, cũng không rời đi nửa bước, mà là vẫn như cũ cảnh giác hai mắt, tầm mắt không ly khai Nguyệt Sóc mảy may. Cốc chủ thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, trên mặt vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, khoanh chân ở Nguyệt Sóc trước người, cầm trong tay viên thuốc để vào Nguyệt Sóc trong miệng, thế này mới vận công vì nàng trị liệu. Theo cốc chủ vận công, Nguyệt Sóc run run tiệm hoãn, trên mặt đỏ mặt cũng thiển đi xuống. Hàn, Nguyệt Sóc cúi đầu kêu to làm cho Hách Liên Hàn chấn động toàn thân. Cúi đầu quả nhiên gặp Nguyệt Sóc đã muốn khẽ nhếch hai mắt, chính là vẻ mặt còn có chút si ngốc đờ đẫn. Không có việc gì, đã muốn không có việc gì. Hách Liên Hàn ôn nhu an ủi nói, nếu không phải sợ hãi hội ảnh hưởng cốc chủ vận công, nàng hận không thể lập tức đem nàng nhu nhập trong lòng. Bên tai truyền đến một tiếng kịch liệt đánh nhau, Hách Liên Hàn thế này mới nhớ tới Nguyệt Ảnh, vội vàng nói, cho ngươi thủ hạ dừng tay. Vận công cốc chủ nhìn không xem nàng, chính là hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía vẫn lặng im Hữu Sứ, thản nhiên nói, Hữu Sứ, ngươi đi. Ngữ khí không khác, nhưng nhìn về phía Hữu Sứ hai mắt cũng là tinh quang ám thiểm. Chỉ tiếc Hách Liên Hàn không có thấy. Hữu Sứ hơi hơi cắp thủ, gió nhẹ không hề nếp uốn tay áo, thế này mới chậm rãi cất bước. Theo của nàng động tác, trên cổ tay lam điền vòng ngọc bại lộ ở trong không khí, hấp dẫn Hách Liên Hàn ánh mắt. Cũng chính là như vậy cái nháy mắt, Cốc chủ đột nhiên nắm lên Chính chậm rãi tỉnh táo lại Nguyệt Sóc. Trầm giọng nói, ngăn lại nàng, vừa dứt lời, Mại hướng ra phía ngoài hữu sứ đã muốn vòng vo phương hướng. Đánh úp về phía Hách Liên Hàn, tả sứ cũng không khiêm nhượng, lập tức đuổi kịp, hai người một tả một hữu đem Hách Liên Hàn vây ở tại chỗ. Hách Liên Hàn ánh mắt xem cốc chủ mang cách Nguyệt Sóc, kinh hoàng mà phẫn nộ, Thành Băng hai mắt lóe thị huyết hồng quang, cũng không tái giữ lại. Chiêu chiêu ngoan kính đánh úp về phía ngăn trở của nàng tả hữu sứ. Nề hà tả hữu sứ võ công ở trong chốn giang hồ giai tính thượng tầng. Hách Liên Hàn không lâu lại bị thương. Như thế không muốn sống đấu pháp. Lại ăn không tiêu. Xem mặt nàng sắc khó coi. Hữu sứ trên tay một cái trần chờ. Hách Liên Hàn hai mắt nhất ngưng. Không chút do dự tụ tập nội lực đánh tới. Tả sứ thấy vậy. Không chút nghĩ ngợi nghênh đón. Sinh sôi tiếp được Hách Liên Hàn trưởng phong. Hai người nội lực tướng để. Tả sứ góc chi sứ thượng toàn lực Hách Liên Hàn vẫn là lần một phần. Nhân nặng nề mà về phía sau ngã đi. Thủ ôm ngực hiển nhiên bị nội thương. Hách Liên Hàn nhưng cũng không được đến bao nhiêu ưu việt. Nội thương làm sâu sắc. Hầu trung một cỗ mùi tràn đầy khởi. Sinh sôi nuốt vào hầu trung huyết tinh. Hách Liên Hàn còn muốn tiến lên. Ai ngờ trọng tâm một cái không xong. Nhân thiếu chút nữa ngã đi. Hàn, hữu sứ hồ nhỏ ra tiếng. Phản xạ có điều kiện về phía tiền từng bước muốn đi phù nàng. Hách Liên Hàn lại ổn định cước bộ. Phượng mắt lạnh lùng nâng lên. Châm chọc nhìn nàng. Lan Y, quả nhiên là ngươi. Nghe vậy, Lan Y như vào đầu uống bổng. Nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm. Là ta, nói xong, cũng không tái che giấu. Thân thủ yết đi trên mặt giả hiệu. Lộ ra xinh đẹp tuyệt trần ngũ quan. Hách Liên vùng băng giá một tia hận ý nhìn Lan Y. Chào phúng hỏi, bệnh của ngươi tốt lắm. Ngươi khi nào luyện được công phu? Hoa cốc hữu sứ. Ha ha, trẫm cư nhiên một lần nghĩ đến tất cả mọi người hội phản bội trẫm. Duy độc ngươi sẽ không? Lan Y nghiêng đầu không nhìn tới nàng. Hách Liên Hàn cười cười. Thẳng khởi lưng. Động thủ đi. Nói xong. Sẽ động thủ. Lan Y quay lại đầu. Lăng lăng nhìn nàng trong mắt kiên định quang. Sáp nhiên cười. Phi nàng không thể. Nàng hỏi. Vẻ mặt giật mình. Phi nàng không thể. Hách Liên Hàn nghiễm nhiên nói. Xuất trưởng đánh tới. Lo lắng cốc chủ hội đối Nguyệt Sóc bất lợi. Ai ngờ. Lan Y chính là tránh đi của nàng công kích. Thản nhiên nói. Ngươi đi đi. Cốc chủ hẳn là đem nàng mang phía sau núi đi. Lan Nhi. Tả sứ kinh hô ra tiếng. Trong mắt lộ vẻ trách cứ. Lan Y hơi hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Ngăn đón nàng đó là cùng ta đối địch. Nói xong. Thân hình vừa động che ở hắn trước người. Hách Liên Hàn thấy nàng như thế. Trong lòng chấn động. Thật sâu nhìn mắt nàng. Chân thành nói, cám ơn, liền bước nhanh rời đi. Lan Nhi, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Tả sứ xem Hách Liên Hàn rời đi. Lớn tiếng trách mắng, ta khi nàng trước đây. Cho dù là còn nàng đi. Lan Y thản nhiên nói, thanh âm không có nửa điểm gợn sóng. Nha đầu, ngươi thật khờ. Tả sứ thở dài, lắc khởi động thân mình. Hách Liên Hàn vừa ra khỏi cửa liền gặp cùng tứ tiểu chủ đánh nhau kịch liệt Nguyệt Ảnh. Gấp giọng nói, Nguyệt Ảnh, Sóc Nhi đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh sắc bén một quyền trọng kích hướng trước người quỷ nữ. Thừa dịp nàng ăn đau say người, thải của nàng cánh tay chạy ra khốn cục. Cùng Hách Liên Hàn bước nhanh về phía sau sơn đi. Tứ tiểu chủ đương nhiên đuổi sát mà lên. Theo sau đi ra tả hữu sứ vừa thấy. Mày nhíu lại, hai người tướng vọng liếc mắt một cái, cũng là bước nhanh đuổi theo, vừa đi vào phía sau núi, Hách Liên Hàn liền nhìn đến kinh tâm động phách một màn. Cốc chủ một tay cầm lấy Nguyệt Sóc sau cổ đứng ở vách núi đen biên. Tối mạo hiểm là, Nguyệt Sóc một chân đã muốn lăng không ở vách núi đen ngoại. Dừng tay, Hách Liên Hàn gấp giọng kêu lên, nàng lời còn chưa dứt, cốc chủ thủ đã buông tay. Nguyệt Sóc hai chân lăng không hạ ngã. Cùng với Hách Liên Hàn. Nguyệt Ảnh một tiếng. Không cần. ở đây đều là hô hấp đình trệ, làm cho người ta khiếp sợ chuyện lại ở phía sau. Hạ Ngã Nguyệt sốc ở Lâm Nguy hết sức thân thủ dùng sức bắt lấy cốc chủ cánh tay. Thân mình lăng không, cốc chủ không có dự đoán được nàng lúc này khôi phục ý thức. Còn cầm lấy chính mình không để, nếu như không phải đúng lúc ổn định thân hình, chắc chắn đồng nàng ngã vào vách núi đen. Hách Liên Hàn còn không kịp buông cao đề tâm, liền gặp cốc chủ hai mắt lạnh lùng, không chút nào dừng lại thân thủ dục ngăn Nguyệt Sóc thủ. Biết cốc chủ là quyết tâm yếu bỏ Nguyệt Sóc, Hách Liên Hàn cũng không nhiều lời nữa. Phi thân tiến lên, Nguyệt Ảnh cũng không chần chờ, một mình đuổi kịp. Thấy vậy tình cảnh, cốc chủ làm sao cấp các nàng cơ hội, không lưu tình chút nào ngăn Nguyệt Sóc thủ. Rét căm căm chống lại Nguyệt Sóc mắt, ngươi phải tử, nói xong, một chút buông ra thủ. Nguyệt Sóc nắm chặt tay nàng lại chỉ không được thân mình trượt. Không trọng cảm làm cho nàng cơ hồ nói không nên lời nói. Một đôi mắt hạnh lưu luyến si mê nhìn mất mạng chạy tới Hách Liên Hàn. Cuối cùng tái duy trì không được, nhân xuống phía dưới ngã đi. Hách Liên Hàn đồng tử co rụt lại, không để ý tánh mạng phi thân đánh tới. Hiểm hiểm bắt lấy Nguyệt Sóc áo, thấy nàng như thế không muốn sống. Cốc chủ bị không nhỏ chấn động, sửng sốt trong lúc đó. Hách Liên Hàn nửa thân mình đã muốn đi theo Nguyệt Sóc trọng lực hoạt cách vách núi đen. Hàn, Nguyệt Sóc gặp Hách Liên Hàn cũng bị cơ hồ liên quan. Cả kinh nước mắt đều nhanh hạ xuống. Lúc này, Nguyệt Ảnh đuổi theo, đem hết nội lực cố định trụ Hách Liên Hàn trượt thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người thành tuyến, Nguyệt Sóc cùng Hách Liên Hàn nửa thân mình đều là lăng không. Tình thế thập phần nguy hiểm, cốc chủ thế này mới phục hồi tinh thần lại, gặp hữu sứ muốn tiến lên hỗ trợ. Sắc bén ánh mắt quét tới, ngoan thanh nói, ai cũng không chuẩn lại đây. Hữu sứ cước bộ đốn cương, lăng lăng nhìn huyền cho nhai thượng Hách Liên Hàn. Cốc chủ chậm rãi bước đi đến Nguyệt Ảnh bên cạnh, tập trung khí lực cứu Hách Liên Hàn. Các nàng Nguyệt Ảnh căn bản không có dư thừa công phu xen vào nữa. Nàng nhẹ nhàng mà bước lên châm chọc khóe miệng. Cốc chủ bình thường vô kỳ mặt lúc này khác có vẻ càng âm trầm. Hơn nữa cặp kia cùng khuôn mặt cực kỳ không đáp quyến rũ hai mắt lại lóe ra tàn nhẫn. Như thế trọng tình, có thể nào thống giang sơn. Nói xong, nhấc chân đoán hướng Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh không thể đi chán, chỉ có thể sinh sôi tiếp theo này tàn nhẫn một cước. Đau phát ra nhất thanh muộn hưởng. Nhị tỷ, Nguyệt Sóc kêu lên, không có việc gì, ta chống đỡ ở đất. A, Nguyệt Ảnh nói xong, cốc chủ lại là tàn nhẫn một cước đá vào nàng bụng. Nguyệt Ảnh ăn đau nhẹ buông tay. Hách Liên Hàn cùng Nguyệt Sóc về phía trước một phần, nàng vội vàng lại duỗi thân thủ đi ngăn đón. Cốc chủ cũng không cấp nàng cơ hội, nhấc chân càng dùng sức đoán hướng nàng. Ở Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc kêu sợ hãi chung, Nguyệt Ảnh toàn bộ thân mình bay khỏi ra vách núi đen, thẳng trị nhai để. Mắt thấy Hách Liên Hàn cũng muốn đồng Nguyệt Sóc ngã xuống vách núi đen, cốc chủ xoay người thay thế Nguyệt Ảnh đè lại nàng. Nguyệt Sóc lóe phẫn hận mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hách Liên Hàn phía sau cốc chủ. Biết cốc chủ như thế hành động chỉ là vì cứu của nàng nữ nhi, mà phi chính mình. Hơn nữa, nàng tinh tường cảm giác được, trên người quần áo đã muốn dần dần chống đỡ không được chính mình sức nặng. Hàn, buông tay đi. Nguyệt Sóc nhẹ giọng nói, nàng không thể liên lụy Hách Liên Hàn, cũng không thể liên lụy Nguyệt Ảnh. Không, ta tuyệt đối sẽ không tha khai của ngươi. Hách Liên Hàn kiên định nói, bởi vì khí lực hư háo mà sắc mặt trắng bệch, thật là khờ đứa nhỏ. Khẽ lắc đầu, cốc chủ hai mắt giơ lên một tia không muốn xa rời. Thanh âm nhưng lại đột nhiên thành ôn nhu như nước. Nói, Hàn Nhi, ngươi có thể nào không nghe mẫu phi trong lời nói? Mẫu phi rất thất vọng. Thanh âm vừa ra, Hách Liên Hàn giống như thân trị huyền băng, ngốc lăng lăng quay đầu nhìn về phía sau cốc chủ. Nửa ngày mới gọi ra trong mộng đều tưởng niệm nhân. Mẫu, mẫu phi, lại ở nàng thất thần gọi ra mẫu phi thời khắc đó. Âm ngoan hiện lên cốc chủ hai tròng mắt, sớm chuẩn bị tốt chỉ thủ xuất thủ. Một cái chuyển biến, Ở Hách Liên Hàn ngu si dưới ánh mắt, chỉ lạp một tiếng tua nhỏ nàng trong tay áo. Nguyệt Sóc giống như diều đứt dây, rơi thẳng xuống. Hàn, Nguyệt Sóc kêu của nàng danh, muốn cùng nàng nói cái gì đó. Nề Hà rơi xuống tốc độ quá nhanh, nàng căn bản nói không được nói. Nhìn càng ngày càng nhỏ Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc nói không nên lời bi thương, giảm xuống tốc độ nhanh hơn. Trái tim của nàng giống nhau đè ép thật mạnh tảng đá. Ngay cả thở dốc đều trở nên khó khăn. Nàng lại vô tâm để ý này đó. Trong đầu tất cả đều là cùng Hách Liên Hàn qua lại. Chính lắng đọng lại ở nhớ lại chung. Thân mình đột nhiên đụng tới cái gì vô cùng đau đớn. Nguyệt Sóc cả kinh. Phản ứng lại đây một cỗ lạnh lẽo đến xương thủy đem nàng bao vây trong đó. Nàng không chút nghĩ ngợi ra sức giãy giụa lên bờ, ghé vào cỏ xanh nồng đậm bên bờ. Nguyệt Sóc chỉ cảm thấy vượng huyễn lợi hại, hơi hơi trợn mắt, đã thấy một đôi trắng nõn chân ngọc xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nguyệt Sóc hơi hơi ngẩng đầu, mơ hồ gian gặp nhất nữ tử đứng ở trước mặt, còn không kịp thấy rõ người nọ, trước mắt nhất hắc, mất ý thức, cách trương.